Chương 1480, Ngũ Đại Cự Đầu. Học khoảng trống Hải Dương, biển sâu khu vực. Nơi này có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, phương viên vạn lý trống rỗng, không có bất kỳ cái gì hải yêu dám tới gần. Trước người hắn, trưng bày một cái đồng lô. Đồng lô bên trong tản ra dọa người âm dương khí tức, ở trên người hắn, lóe ra hào quang óng ánh. Âm dương lưỡng cực, tựa như chính tựa như phản, phi thường khủng bố. Hô hô trong miệng phun hỏa diễm, vắt hết óc nghiên cứu đồng lô. Đột nhiên, một đạo tin tức truyền đến. Ta hồn quần đảo chi chủ bị giết, nhân tộc thánh chủ sắc mặt biến hóa, toàn tức thân hình lóe lên, biến mất tại hư không hải dương chỗ sâu. Cùng lúc đó, cái khác ba đại thánh địa chi chủ, còn có hát nhận đế quân bốn người, QNZ nhận được đồng dạng tin tức. Vũ trụ chiến lực trên bảng ngũ đại cường giả, đã thật lâu không có tể tụ một đường. Ngũ đại cường giả, đại biểu bốn cỗ thế lực. Trong đó, nhân tộc thánh chủ địa vị, không thể nghi ngờ. Liền xem như nguyên tộc chi chủ cũng phải cấp cái mặt mũi, không dám lô mãng. Mà hát nhận đế quân thì là một giới tán tu, không bị bất kỳ thế lực nào trói buộc. Nghị sự đường, là phàm trần vũ trụ cao cấp nhất, cũng là nhất là quyền ủy cơ cấu. Có một số việc, chỉ có nghị sự đường thành viên mới có thể làm ra quyết định. Nghị sự đường nguyên tắc chính là, không thể tổn thương nhân tộc lợi ích. Vạn sự dùng nhân tộc lợi ích làm đầu. Nghị sự đường chỉ có 5 vị thành viên, cái kia chính là vũ trụ chiến lược bảng trước ngũ cường người. Vô tận tuế nguyệt đến nay, trừ phi là phát sinh chuyện trọng đại, bọn hắn 5 người mới có thể hội tụ một đường. Mà, bởi vì quần đảo chi chủ vẫn lạc, lại một lần nữa hội tụ. Nhân tộc thánh địa, trong thánh điện, ngũ đại vương tọa, phân biệt ngồi 5 đạo nhân ảnh. Vị trí trung ương nhất chính là nhân tộc thánh chủ, bên tay trái là nguyên tộc chi chủ, ở bên trái thì là hắc nhận đế quân. Thánh chủ bên phải là linh tộc chi chủ, còn có lạc tộc chi chủ. Ngày thường, gần như không nhìn thấy bọn hắn 5 người hội tụ một đường. 5 người nhìn nhau một chút, nguyên tộc chi chủ dẫn đầu nói. Huyết kiếm thánh cùng hạc tinh quân, liên thủ chém giết tà hồn quần đảo chi chủ, tà tinh quân bản tôn phân thân diệt hết, đây là phản bội nhân tộc tội lớn. Nghe vậy, hắc nhận đế quân gật đầu. Hắn muốn cầu cạnh nguyên tộc chi chủ, tự nhiên muốn nâng cái sau nói chuyện. Không tệ. Huyết kiếm thánh thân là lục trúc đảo chủ, đối với quy tắc, vô cùng tin tưởng, nhưng hắn cố tình vi phạm, nếu không nghiêm trị, không đủ để phục chúng. Hắc nhận đế quân no y các ngươi đâu có ý kiến gì không, thánh chủ gật đầu, sau đó chuyển hướng bên phải. Linh tộc chi chủ, người mặc trường bào màu xanh, trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười. Ngũ đại cự đầu bên trong, hắn làm người tương đối ôn hòa, cùng bốn người khác quan hệ cũng không tệ. Đầu tiên, chúng ta muốn điều tra tin tưởng. Chân tướng sự tình. Ta không tin tà tinh quân sẽ không duyên vô cớ đối phó hạc tinh quân cùng huyết kiếm thánh. Linh tộc chi chủ nói lời, tương đối đúng trọng tâm. Công bằng. Ta đồng ý, tìm người trong cuộc đến hỏi rõ ràng không được sao. Lạc tộc chi chủ nói. Huyết kiếm thánh là ta tự mình trao tặng lục trúc đảo chu chức vị, ta tin tưởng ta ánh mắt. Dứt lời, nhân tộc thánh chủ bàn tay vung lên, một đạo ý niệm truyền ra. Chỉ chốc lát sau. Đại trưởng lão tự mình mang theo phương thần cùng hạc tinh quân tiến vào thánh điện. Bái kiến 5 vị tiền bối. Hạc tinh quân chắp tay, phương thần cu nở dê đi theo cúi đầu. Ngoại trừ nhân tộc thánh chủ cùng nguyên tộc chi chủ bên ngoài, 3 người khác, cũng không từng gặp. Phương thần cảm giác da đầu của mình run lên, ngũ đại cự đầu trên người tán phát ra khí tức như có như không, liền để tâm hắn sợ không thôi. Quá mạnh. Phương thần không biết 3 người khác. Nhưng nhìn thấy bọn hắn có thể cùng nhân tộc thánh chủ bình khởi bình tọa, QNZ đoán được một điểm. Giải thích một chút đi. Nhân tộc thánh chủ nói. Hạc tinh quân ngẩng đầu, nhìn về phía nhân tộc thánh chủ, sau đó nói, chuyện là như thế này, ta trong lúc vô tình phát hiện huyết hạc sơn bên trên tàn phá trận pháp, liền muốn chiếm làm của riêng, ở đây ẩn cư. Nghe nói lục trúc đảo chu tại trên trận pháp tạo nghệ rất mạnh, liền tiến về lục trúc đảo tự mình bái phỏng. Muốn lục trúc đảo chu xuất thủ, hỗ trợ chữa trị tàn phá trận pháp. Cái sau QNZ đồng ý, đi tới huyết hạc sơn, giúp ta chữa trị trận pháp. Ai có thể ngờ tới, tà tinh quân đột nhiên xuất hiện, tuyên bố muốn chém giết huyết kiếm thánh, ta tự nhiên muốn ra sức bảo hộ. Tà tinh quân chuẩn bị sung túc, bản tôn ngăn cản ta, phân thân xuất thủ đối phó huyết kiếm thánh, ta dưới tình thế cấp bách, sử dụng đòn sát thủ hỏa ma thiên châu, đem tà tinh quân phân thân diệt đi. Sau đó. Tà tinh quân cùng ta chiến đấu ở cùng nhau, hắn lâm vào điên cuồng. rơi vào đường cùng, ta dây dưa kéo lại huyết kiếm thánh, hắn phóng xuất ra tàn phá trong trận pháp còn sót lại lực lượng, giết tà tinh quân. Chuyện đã xảy ra, Hạc Tinh Quân chậm rãi nói tới. Hắn ăn ngay nói thật, không dám có bất kỳ dấu giếm. Ngũ đại cự đầu thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không dám nói dối. Hừ, tà tinh quân bản tôn phân thân diệt hết, các ngươi tùy tiện nói một cái lý do, coi là có thể lừa dối qua cửa ải sao người nói chuyện, là nguyên tộc chi chủ. Hắn nói chuyện đồng thời, khí tức bên ngoài, lập tức để Hạc Tinh Quân quỳ một chân trên đất, toàn thân xương cốt rung động. Soạt nhân tộc thánh chủ phất tay, giải trừ áp chế Hạc Tinh Quân lực lượng. Ngươi nói một chút. Nhân tộc thánh chủ nhìn về phía Phương Thần. Thánh chủ tiên bối, nên nói Hạc Tinh Quân đã nói. Vạn bối có một chút muốn bổ sung, tà tinh quân muốn giết ta, có khả năng cùng Nguyên Minh có quan hệ. Gần đây, chỉ cần ta rời đi Lục Trúc Đảo, Nguyên Minh liền sẽ đến chặn giết ta, thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ, cửa NGFT đồ đệ của ta đến uy hiếp ta. Phương Thần nói. Nghe vậy, nguyên tộc chi chủ sắc mặt đại biến, khí tức quanh người rung chuyển. Hừ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, cũng dám vu nguyên tộc. Như nguyên tộc muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Hắc Nhận Đế Quân cười lạnh nói. Linh tộc chi chủ không nói gì, mà Lạc tộc chi chủ nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, có chút không đúng. Hắn cảm thấy Phương Thần thể nội Lạc tộc huyết mạch. Lạc tộc huyết mạch chẳng lẽ là chúng ta Lạc tộc nào đó một vị đệ tử bên ngoài con riêng? Lạc tộc chi chủ hơi kinh ngạc, Phương Thần thể nội Lạc tộc huyết mạch nồng độ phi thường cao. Thậm chí không kém gì Lạc tộc đứng đầu nhất mấy cái kia đệ tử, điều này thực để hắn kinh ngạc. Bất quá, khi hắn nghĩ đến Lạc Lưu Ly thời điểm, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Nhân tộc thánh chủ phất tay, đem Phương Thần cùng Hạc Tinh Quân đưa ra thánh điện. Ngũ đại cự đầu, tại bên trong thánh điện thương nghị. Kết quả cụ thể như thế nào, Phương Thần cũng không biết. Nguyên tộc thật là hèn hạ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đạo chủ, việc này bởi vì lão hủ mà lên, như thánh địa thật trách tội xuống, lão hủ một người gánh chịu. Hạc Tinh Quân nói, tuyệt đối không thể, Hạc Tinh Quân, lúc này cùng ta có liên quan, ta ha có thể lùi bước? Phương Thần vội vàng nói. Hạc Tinh Quân cười hắc hắc, còn không có ra kết quả, ta tin tưởng thánh địa sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Phương Thần gật đầu. Đúng rồi, Hạc Tinh Quân, ngươi biết ba người khác sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên biết rõ, phàm trần vũ trụ, cao cấp nhất ngũ đại cự đầu, ai không biết? Nói lên năm người, Hạc Tinh Quân trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Tại nguyên tộc chi chủ bên cạnh Hắc Tu lão giả, là Hắc Nhận Đế Quân, hắn là vũ trụ chiến lược bảng đệ ngũ cường giả, cũng là ngũ đại cự đầu bên trong một cái duy nhất tán tu. Hạc Tinh Quân no ý vũ trụ chiến lược bảng tán tu. Phương Thần lần đầu tiên nghe nói vũ trụ chiến lược bảng, có chút sững sờ. Quên nói cho ngươi biết, vũ trụ chiến lược bảng, chính là phàm trần vũ trụ nhất quyền uy một phần bảng danh sách, là bởi nhân tộc thánh chủ tự mình biên soạn, đại biểu cho phàm trần vũ trụ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Hạc Tinh Quân nói, đến hắn cảnh giới cỡ này, biết được rất nhiều vũ trụ tân bí. Thì ra là thế. Phương Thần chấn động trong lòng. Vũ trụ cao cấp nhất chiến lược, ngẫm lại tiểu nhiệt huyết phú trương. Ngũ đại cự đầu, chính là chiếm cứ lấy vũ trụ chiến lược bảng vị trí thứ 5 đưa, trong đó nhân tộc thánh chủ đệ nhất, nguyên tộc, linh tộc, lạc tộc chi chủ theo sát phía sau, Hắc Nhận Đế Quân sắp xếp thứ 5. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Ngũ đại cự đầu, hợp thành nhân tộc tối cao cấp bậc nghị sự đường. Phàm là có chuyện trọng đại, đều sẽ hội tụ vào một chỗ, thương nghị đối sách. Hạc Tinh Quân giải thích nói. Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Luka Naho, ta cũng có thể đưa thân vũ trụ chiến lược bảng. Phương Thần trong lòng tràn đầy động lực. Ngũ đại cự đầu ngồi lặng lặng, thậm chí thu liễm khí tức, đều có thể để hắn đuổi tới kiềm chế. Sức chiến đấu cỡ này, vang dội cổ kim. Không bao lâu, thánh điện đại môn mở ra. Ngũ đại cự đầu nối đuôi nhau theo thánh điện đi ra. Lạc tộc chi chủ nhiều hứng thú nhìn Phương Thần một chút, sau đó truyền âm nói, huyết kiếm thánh, nếu có thời gian, đến ta lạc tộc một chuyến. Nghe vậy, Phương Thần tim đập rộn lên. Lạc tộc chi chủ đã nhận ra chính mình lạc tộc huyết mạch, sao không đợi hắn đáp lời, lạc tộc chi chủ tiểu biến mất. Các vị, cáo tử. Linh tộc chi chủ xé rách hư không, rời đi thánh điện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hắc Nhận Đế Quân, nguyên tộc chi chủ, còn có nhân tộc thánh chủ. Sự tình đã điều tra tinh tường, là tà tinh quân chủ động xuất thủ, cùng các ngươi không quan hệ. Nhân tộc thánh chủ nói. Phương Thần cùng Hạc Tinh Quân quay người rời đi. Nguyên tộc chi chủ cười tủm tỉm nhìn về phía nhân tộc thánh chủ. Vì một cái tạo hóa cảnh võ giả, đáng ra không thánh chủ, lần này ngươi thế nhưng là làm một cái thâm hụt tiền sinh ý a. Đối mặt hai đại cự đầu, nhân tộc thánh chủ cười nhạt một tiếng. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Cáo tử. Hai đại cự đầu, lần lượt rời đi thánh địa. Nhân tộc thánh chủ, đứng tại thánh sơn chi đỉnh, khép mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn làm hết thảy cũng là vì nhân tộc. Ta tinh quân chuyện này, ngũ đại cự đầu rõ ràng đạt thành một ít hiệp nghị, chỉ bất quá ngoại nhân không biết được mà thôi. Nhìn tình huống, nguyên tộc chi chủ cùng hắc nhận đế quân tựa hồ đến bén. Bọn hắn trở về nguyên tộc thánh địa về sau, cao hứng phi thường. Thật không nghĩ tới, thánh chủ vì che chở huyết kiếm thánh, thế mà xuất thủ hào phóng như vậy. Nguyên tộc chi chủ cười nói. Đúng vậy à, thật sự là ngoài dự liệu của ta, xem ra cái này huyết kiếm thánh trên thân, có chút bí mật không muốn người biết. Hắc nhận đế quân cúi đầu suy tư. Mặc dù lần này không có nghiêm trị huyết kiếm thánh, nhưng cũng không thần yếu. Nguyên tộc chi chủ tiếp tục nói. Tới tới tới, đánh cờ. Hắc nhận đế quân cầm lấy một viên bạch tử, rơi vào trên bàn cờ. Nguyên tộc chi chủ tay cầm hắc tử, hai đại cự đầu vui vẻ đang đánh cờ. Đi qua chuyện này về sau, huyết kiếm thánh chi danh, lại lần nữa truyền ra. Thánh địa bên trong, vô số võ giả, nhìn về phía huyết kiếm thánh ánh mắt, vô cùng quái dị. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa, phạm vào trọng đại như vậy sai lầm, thế mà không có đạt được nghiêm trị. Một chút thanh âm không hài hòa lặng yên truyền ra.